Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Thân phận bại lộ, vây giết, Tình Nguyệt sững sờ, không nghĩ tới vị này lại là trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng lại nghĩ không ra phản bác tới. Truyền bá trên đài, quan sát các sinh linh. Nguyên một đám cũng là sửng sốt về sau, cười đến không ngậm miệng được. Bọn họ đem Tần Thư xưng là đáng yêu, manh, thần hồi phục, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Tình Nguyệt gặp mọi người phản ứng nhiệt liệt như vậy, sau đó không hề rời đi, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi cũng là đến tìm kiếm Tà Linh, là vì Quang Minh Chi Thần khen thưởng sao? Mình có thể hay không hỏi chút có dinh dưỡng vấn đề? Cái này không nói nhảm a, ngươi cho ta ở chỗ này là đi lung tung đó a? Tần Thư không nhịn được nói, chỉ nghĩ đối phương đi nhanh lên, đừng chậm trễ chính mình. Ha ha ha, tốt ngay thẳng trả lời, ta không cách nào phản bác. Thật xinh đẹp tiên tử, có ai biết nàng là cái gì cái Quang Minh Thần Điện? Câu trả lời này, tuyệt, ta thích, ngoặc kép chấm chấm, truyền bá trên đài nguyên bản chậm chạp gia tăng bình luận. Lập tức tăng vọt, Tần Thư mặc kệ, tăng nhanh tốc độ, không biết sao nữ nhân này lại đuổi tới. Lại hỏi một câu, nếu như ngươi bắt được Tà Linh, sẽ cùng Quang Minh Chi Thần đưa ra điều kiện ra sao đâu? Cùng nó lại muốn 3 điều kiện, có phiền hay không a ngươi? Đừng hỏi ta, đến cuối cùng, Tần Thư bị hỏi thăm phiền phức vô cùng, vén tay áo lên, một bộ hỏi lại liền muốn đánh khung dáng vẻ. Tình Nguyệt thức thời không hỏi nữa. Lúc này, lại có 2 đám người huy động quang dực mà đến, nhìn thấy là Tình Nguyệt truyền bá người, nói đơn giản vài câu về sau, liền đi, nhưng là sau cùng càng ngày càng nghiêm ngặt. Thậm chí yêu cầu thả quang minh chi lực, chứng minh là quang minh tộc người. Trong đó một nhóm người, một tên nữ tình ánh sáng thủ vệ cản bọn họ lại. Yêu cầu soát người, cẩn thận kiểm tra, Quang Khê, Tình Nguyệt đều chủ động phối hợp, không có phản kháng. Đến chính mình lúc, Tần Thư rất hoảng, chuẩn bị xong đánh chuẩn bị. Đối phương đưa tay, sờ lên mặt mình. Kiểm tra quang dực, sau cùng gật gật đầu, để mấy người có thể rời đi. Trùng Điệp nhẹ nhàng thở ra, Tần Thư rất cảm thấy áp lực, tăng tốc đi đường tốc độ. Đằng sau, Quang Minh mặt dày mày dạn đuổi theo, muốn phương thức liên lạc, bị cự tuyệt. Quang Khê nâng trán, thật sự là nhìn không được, cái này ta quá cho mình mất thể diện, quá thất bại. Khó trách đến bây giờ 2 nữ tính bằng hữu đều không có. Thời gian cấp tốc trôi qua. Trên đường, Tần Thư lộ ra nét mừng. Bát Túc Ma Đao dung hợp hoàn tất. Hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian. Xem xét tình huống, một đầu to lớn sinh vật chiếm cứ ở bên trong. Tản mát ra nồng đậm lệ khí cùng sát khí. Một đôi tinh hồng con ngươi chuyển động. Nó đao phong kia đồng dạng cánh tay biến dài hơn nhiều, càng thêm sắc bén, tản mát ra sáng cùng tối 2 loại khí tức, tuần hoàn giao thế, thỉnh thoảng tà ác, sát khí vô cùng, thỉnh thoảng quang huy tỏa sáng, lưỡi đao chướng mắt, quang ám Bát Túc Ma Đao thuộc tính, hắc ám, quang, băng chủng tộc, thần thú cấp bậc, kim cương chủng tộc thiên phú, ảnh sát. Ma đao loạn vũ, bạch ngọc thiết giáp, đóng băng, quang minh nguyên tố, niết bàn trọng sinh giới thiệu, Bát Túc Ma Đao, đỉnh phong thần thú một trong, nắm giữ sáng cùng tối 2 loại thuộc tính, am hiểu hắc ám huyền ảo, đao pháp, chém giết, tốc độ cũng rất nhanh, danh xưng cận chiến vô địch, Bát Túc Ma Đao gia tăng quang thuộc tính. Thực lực cũng tăng lên tới kim cương cấp, chiến lực càng mạnh, nhất là quang ám 2 loại thuộc tính. Không biết phối hợp về sau, sẽ phát huy ra như thế nào uy lực. Hắn rất chờ mong, nhưng bây giờ không phải là thả nó lúc đi ra. Tần Thư tiếp tục vội vàng đường. Trong lúc đó thi ma cũng chữa trị hoàn tất. Nó một thân cốt cách không có huyết nhục, giống như vong linh sinh vật. Ánh mắt đen nhánh vô cùng. Chỉ cần vì nó tìm kiếm được thời gian xa xưa xác thối, một thân thịt thối liền có thể mọc trở lại. Không biết đi qua mấy ngày, Tần Thư gặp một đám không thể không đánh người. Đối phương có 5 người, chỉ có 2 tên kim cương cấp. Bọn họ mang theo phá huyễn kính, có thể đem hết thảy ngụy trang đều tại đây kính phía dưới lộ ra nguyên hình. Tần Thư híp mắt, tùy thời chuẩn bị mở ra sủng thú không gian, gọi ra sủng thú tốc chiến tốc thắng. Một tên quang minh sinh linh tay cầm một chiếc gương, chiếu xạ đến 2 huynh muội trên thân, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đón lấy, chiếu xạ tại Tần Thư trên người thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, biến ảo thiên phú liền bị phá. Trong nháy mắt, hắn không chút do dự, mở ra sủng thú không gian. Văn thú tốc độ quá nhanh, đều thấy không rõ nó làm sao đi ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một tên quang minh sinh linh thân thể bị xuyên thủng, trong nháy mắt biến thành da bọc xương. Đồng bạn của hắn vừa kịp phản ứng, liền não hải trở nên hoảng hốt, rất nhanh tránh ra, nhưng là ở ngực kịch liệt đau nhức, bị thi ma nhất quyền oanh trúng, trực tiếp trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Biến cố này vẻn vẹn phát sinh ở thoáng qua ở giữa, nhanh đến hai huynh muội còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì thời điểm thì kết thúc. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện trước có lục đầu thần long, sau có văn thú, dưới có thi ma, bên trên có tà linh. Quang Minh trừng to mắt, tựa hồ đoán được cái gì, chỉ là không dám đi tin tưởng. Những ngày này, tà linh vẫn ở bên cạnh mình. Là mình đi vào, vẫn là ta giúp các ngươi? Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đem 5 tên tù binh nhốt vào, sau đó nhìn chằm chằm huynh muội hai. Ta đi vào, chúng ta đi vào. Quang Minh không có cách nào, chỉ có thể bị bức phải cùng muội muội Quang Khê chủ động đi vào. Ta mới nói để ngươi đừng tới, đừng tới, cái này tốt, mình chết chắc a. Quang Khê hung hăng oán trách ca ca, sớm biết nói cái gì cũng sẽ không tới. Quét sạch mình vừa nghĩ tới chính mình mấy ngày nay đáp lời là tà linh về sau, trong lòng đừng đề cập cái kia chán ghét, ám đạo lần này chết chắc. Hắn nhưng là ở trước mặt đối phương chính miệng nói ra, gặp gỡ tà linh về sau muốn đích thân chế tài đối phương tới, thế mà kết quả cùng chính mình nói ngày đêm khác biệt, còn không có xuất thủ thì thua. Quang Minh khóc không ra nước mắt. Tần Thư nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, trong tay nhiều mặt phá huyễn kính soi sáng trên mặt, chiếu rọi ra là mình nguyên bản dáng vẻ. Hắn cảm thấy ngưng trọng. Trên đường hắn có gặp phải nắm giữ phá huyễn kính quang minh sinh linh, bởi vì đánh lén hắn rất nhanh đến mức tay. Sủng thú trong không gian lại nhiều mấy cái tù binh. Thời gian dần trôi qua, có sinh linh phát hiện không hợp lý, tăng lớn bên này tìm kiếm cường độ. Nhưng ở một lần giao phong bên trong, đối phương có 3 tên kim cương cấp sinh linh, tuy nhiên đánh lén đắc thủ, nhưng vẫn là không kịp ngăn cản một người trong đó, để hắn phát ra cảnh báo. Chói mắt cường quang trên không trung nổ tung, làm đến rất xa người đều có thể nhìn đến, một loại mãnh liệt áp lực tùy theo mà đến. Tần Thư không ngụy trang, trực tiếp gọi ra văn thú, trong chốc lát không còn hình bóng, biến mất ở chân trời, thẳng đến mục đích tiến đến. Hắn thả ra thiếu nữ Hy Tuyết, để cho nàng mua sắm truyền tống trận bàn, có thể truyền tống ngàn dặm cái chủng loại kia, lập tức liền mua 2 cái về sau. Quang Minh tệ thấy đáy, tà linh chạy đi đâu? Có quang minh sứ giả tốc độ cao nhất chạy đến, xa xa liền nhìn đến một đạo lưu quang càng ngày càng gần. Tử Tinh Đại Thiên Sứ nhận được tin tức, huy động quang dực, một trong nháy mắt, hơn 10 dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua. Quá nhanh, Tần Thư đảo qua bốn phía, mấy chục đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về bên này mà đến. Bao quát phía trước, cũng có kim cương cấp quang minh sinh linh ngăn cản. PS, do chương 192 trùng với chương 193 nên không có chương 193 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.